Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, gây xích mích loạn chiến. Chương 936, gây xích mích loạn chiến. Hầu Thanh Lâm ánh mắt rơi vào Tiêu Diêu môn chủ trên người. Nụ cười nhạt nhòa nói, nghe nói các ngươi muốn tổ chức Vạn Tông Đại Hội, với tiểu đến đây tranh cướp lãnh tụ vị trí. Nếu hắn có thể, nói vậy ta cũng có thể, ta cùng hắn công bằng cạnh tranh. Này Vạn Tông Đại Hội chính là ta càn vực việc, các hạ xuyên tay có hay không không quá thỏa đáng. Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt ngưng lại, nói, với tiểu, còn có những này vũ hoàng môn đồ, bọn họ tựa hồ cũng không phải càn vực người đi, nếu bọn họ có thể tham dự, vì sao ta không được? Mong rằng chỉ giáo. Hầu Thanh Lâm nhìn Tiêu Diêu môn chủ đạo, với tiểu chính là ta Tiêu Diêu môn tổng tông Tiêu Diêu thần tông thanh niên tuấn kiệt, hắn tham dự trong đó cũng không thích hợp. Ngươi nói đây là càn vực sự tình mà không phải ngươi Tiêu Diêu môn sự tình, Tiêu Diêu thần tông tựa hồ cũng không phải là càn vực tông môn đi. Hầu Thanh Lâm thần sắc như trước lãnh đạm, bình tĩnh nói rằng, không cần mạnh hơn từ đoạt lý, hắn với tiểu có thể tham gia Vạn Tông Đại Hội, ta liền cũng được, không có gì để nói nhiều. Các hạ đây là nhất định phải đối địch với càn vực sao? Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói, người Tiêu Diêu môn người đều như thế xỉ hay sao? Phía dưới Lâm Phong có chút không nghe, lạnh lùng nói, cái kia Thiên Lâm công tử xỉ chư vị rõ như ban ngày. Luôn mồm luôn miệng xưng ta là phế vật, cuối cùng chính mình so với phế vật còn phế vật, mà bây giờ, càn vực việc sao thành ngươi Tiêu Diêu môn bên trong việc. Ngươi Tiêu Diêu môn người đến đây tham dự dù là vì là càn vực làm cống hiến. Cái khác, cường giả thanh niên đến đây tham dự liền chịu đến xa lánh. Ngược lại là đối địch với càn vực. Xin hỏi môn chủ là ngươi não hải có vấn đề vẫn là ta năng lực phân tích không được? Làm càn, nơi nào xúc sinh, mục tôn trưởng chung quanh ồn ào. Tiêu Diêu môn chủ quay về Hạ Không Lâm Phong gầm lên một tiếng. Khủng bố âm lãng để Lâm Phong hồn phách đều chấn động đến mức run. Lâm Phong thần sắc phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Diêu môn chủ. Một cái lão cẩu. Lại muốn cắn người ư? Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói để Tiêu Diêu môn chủ cả người phóng ra một luồng đáng sợ uy thế. Ánh mắt băng hàn so với lão cẩu, chỉ là một cái thiên vũ người lại dám nhục mạ hắn là lão cẩu. Lẽ nào có lý đó? Đám người chung quanh cũng đều trong lòng khẽ run. Gia hồn này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Dám nhục mạ Tiêu Diêu môn chủ là lão cẩu, lá gan không khỏi cũng quá to lớn. Lâm Phong lá gan đương nhiên rất lớn, đương nhiên không phải là không có đầu óc gan lớn. Nếu đã kết oán nói cái gì lời lẽ khách khí đều là phí lời. Đối phương đều sỉ nhục hắn là xúc sinh, hắn nơi nào còn có thể không phản kích. Đại không được nói với ngươi gặp lại, ngược lại đổi khuôn mặt ai cũng không quen biết ai. Lâm Phong hắn xem như là không thèm đến xỉa, quản ngươi là Tiêu Diêu môn chủ vẫn là ai cũng không để ý. Ngươi đây là muốn chết? Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nói rằng, trên người lộ ra sát khí. Sớm biết lão cẩu muốn cắn người, không cần trốn trốn tránh tránh, muốn cắn liền dứt khoát một chút, nếu là lão cẩu cần gì phải chứa người mô người dạng. Lâm Phong kế tục châm chọc, để Tiêu Diêu môn chủ liền muốn nổi khùng. Này lão cẩu nói không chắc vẫn đúng là có thể cắn bị thương ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Cùng kỳ phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng, trong miệng đồng dạng phun ra một thanh âm, tức giận đến Tiêu Diêu môn chủ trên người khí tức đều bất ổn gợn sóng lên. Một thiên vũ cảnh giới run rế, một con xúc sinh nhục nhã hắn đường đường Tiêu Diêu môn môn chủ vì là lão cẩu. Các ngươi muốn chết? Một luồng đáng sợ sát ý hướng về Lâm Phong cùng với cùng kỳ cuồn cuộn nhào tới. đã thấy trong hư không Tuyết Tôn giả cười lạnh một tiếng. Ngươi đối với hắn người bất kính lại trước tiên, làm sao muốn có được người khác tôn trọng, đối với ngươi làm càn cũng là hẳn là. Dứt lời, Tuyết Tôn giả bước chân một bước, trưởng lực nổ ra, trong hư không truyền ra va chạm tiếng vang, Tiêu Diêu môn chủ công kích ở trên hư không bên trong tiêu tan đi. Giết hắn cho ta cùng đầu kia xúc sinh, Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nói rằng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người quần lấp lóe mà ra, những thứ này đều là Tiêu Diêu môn người. Môn chủ hạ lệnh, bọn họ đương nhiên phải động thủ, đem Lâm Phong cùng Cùng Kỳ giết chết. Nếu ngươi muốn giết đệ tử ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Tuyết Tôn giả lạnh lùng phun ra một thanh âm, lại là một đạo trưởng lực đánh giết mà ra, đem Tiêu Diêu môn chủ phách lùi. Đồng thời chính hắn thân thể hướng về hạ không rơi rụng. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng hướng về những lao ra đó Tiêu Diêu môn người đánh giết tới. Trong nháy mắt xông vào phía trước người bị trực tiếp đánh giết tiêu diệt. Ngươi dám? Tiêu Diêu môn chủ hét giận dữ một tiếng. Ngươi đều muốn giết đệ tử ta, ta có cái gì không dám? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn trong hư không đánh giết hạ xuống thần niệm, quát lạnh, thần niệm như núi, giết, ngoặc kép, dứt tiếng, lão nhân thần niệm hóa thành một ngọn núi, hướng về đoàn người đánh giết tới, khủng bố thần niệm sức mạnh trấn áp tất cả. Oanh, oanh, âm, từng đạo âm thanh bị Kim Sơn thần niệm oanh kích trong, lập tức bị đánh giết tử vong. Bị triệt để hủy diệt đi. Hống, Tiêu Diêu môn chủ hét giận dữ lên tiếng. Thần niệm bài sơn đảo hải giống như lao ra, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Ngươi có cơ hội không? Lão nhân cười gằn, ngọn núi thần niệm ánh sáng tỏa ra, hướng về cái kia bài sơn đảo hải khủng bố thần niệm sức mạnh đánh tới. Phải đem Tiêu Diêu môn chủ thần niệm trấn áp lại. Lão cẩu chính là lão cẩu, còn xuẩn như lợn, để Tiêu Diêu môn giết ta. Người đây là muốn Tiêu Diêu môn người chịu chết ư? Lâm Phong trào phúng một tiếng. Kích đến Tiêu Diêu môn chủ cả người đều là đáng sợ tức giận. Lão nhân chỉ cần che chở Lâm Phong một người, nhưng hắn nhưng căn bản hộ không được Tiêu Diêu môn người. Chính là bởi vì nhiều người, lão nhân tùy ý một lần đánh giết liền có thể giết một mảnh. Ai có thể chống đỡ được? Những Tiêu Diêu môn đó mọi người không dám giết hướng về Lâm Phong. Lâm Phong ở lão nhân che chở cho bọn họ hiến pháp tới gần. Tiêu Diêu môn chủ pháp hoàn toàn đem lão nhân kiềm chế lại. Đoàn người ánh mắt đều cứng ngắc trụ. Không nghĩ tới Vạn Tông Đại Hội vẫn không có tổ chức. Nơi này cũng đã loạn làm một đoàn, diễn biến thành bây giờ tình huống như thế. Tiêu Diêu môn chủ một phương người tựa hồ nhất định phải bắt Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ vị trí. Muốn đem lần này Vạn Tông Đại Hội khống chế ở trong tay. Nhưng Lâm Phong thầy cho hai người lần trước liền biểu hiện quá bọn họ đối với Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ có ý định, bây giờ lại xuất hiện tranh cướp, mới sẽ có giờ khắc này tình huống. Chính mình bên trong trước hết giết lên. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Lâm Phong thầy trò hai người là thật sự muốn Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ vị trí. Hai người bọn họ là ước gì đem Vạn Tông Đại Hội bẫy chết. Càng loạn càng tốt, để cái này hỏa thiêu đến rồi rào một ít. Tiêu Diêu môn chủ bọn họ muốn dễ dàng khống chế Vạn Tông Đại Hội đi diệt Thiên Trì. Lâm Phong bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý, nghĩ hết tất cả biện pháp làm phá hoại. Tiêu Diêu môn người một đám phế vật, còn có tư cách ở đây hung hăng. Theo như vậy lão cẩu tông chủ cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Không bằng sau đó tùy tùng thầy ta đồ hai người thế nào. Lâm Phong ngón tay chỉ vào những Tiêu Diêu môn đó người. Tùy tiện so với. Những Tiêu Diêu môn đó độ hót đến từng cái lạnh lẽo nhìn hắn. Các ngươi còn không chịu phục sao? Lời không phục có thể đi ra chiến. Thiên Vũ cảnh tầng 5 bên dưới tùy tiện đứng ra. lão sư ta tuyệt đối không xuyên tay. Giết các ngươi hãy cùng tàn sát chó lợn như thế đơn giản. Lâm Phong chỉ vào những nhân đạo đó, mà giờ khắc này lão nhân cùng với Tiêu Diêu môn chủ đã triệt để bắt đầu đại chiến. Vận dụng đáng sợ thần niệm sức mạnh, thậm chí đều pháp phân tâm. Ta tác thành ngươi, một bóng người đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp đi ra, hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bước chân bước ra đi, cả người phóng thích giả đáng sợ khí tức. Bàn tay của hắn bên trong nắm thiên tuyền thạch, ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, một trưởng đánh giết mà ra. Ầm ầm một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra. Hắn cùng cái kia Tiêu Diêu môn bước ra đến thiên vũ tầng 5 cảnh giới chiến đấu với nhau. Giết! Lâm Phong một tiếng gầm lên. Thần niệm cổ trung tỏa ra mà ra. Ngươi muốn chết! Đối phương thiên vũ tầng 5 cảnh giới. Vận dụng thần niệm sức mạnh sao lại sợ hãi Lâm Phong? Hắn thần niệm sức mạnh hóa thành một mảnh linh vũ, chém về phía Lâm Phong cổ trung. Vù, cổ trung ong ong, run rẩy liên tục, dường như muốn nứt ra giống như. Ầm ầm, lại là một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Cổ trung vỡ vụn, tận kim sắc ánh sáng tỏa ra. Giữa hư không dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện đường viền. Thần niệm cung điện, này cung điện đường viền hiển nhiên không có cổ trung ngưng tụ. Nhưng nó nhưng trực tiếp đem đối phương linh vũ ràng buộc đến bên trong. Thần niệm linh vũ oanh kích trả không hết thiện cung điện. Tựa hồ muốn đi ra. Xì, Lâm Phong giơ tay lên đến. Một đạo kim sắc ánh sáng hướng về đối phương bay đi. Để người kia cả người run lên. Thần niệm linh vũ điên cuồng rung động. Muốn đánh tan cung điện, nhưng mà bị vây ở bên trong. Kim sắc ánh sáng trực tiếp đi vào đến đối phương giữa chân mày. Từng đạo nhẹ nhàng tiếng rắc rắc hưởng truyền ra. Người kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Thần niệm linh vũ dần dần ở cung điện bên trong mất đi ánh sáng. Thất khiếu chảy máu. Người đê tiện, một người gầm lên một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên vận dụng cái khác sức mạnh đánh lén xóa bỏ đối phương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.